Ẩn môn thiếu chủ, chương 34, C34, xua đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Tống Thanh Diên không nợ Ninh Chiết bất kỳ ân tình nào, còn nói thẳng từ nay về sau không còn liên quan gì tới Ninh Chiết nữa. Chẳng phải tên này vẫn là thằng vô dụng thôi sao? Cá mặn rốt cuộc vẫn là cá mặn, chờ mình một cái, vẫn là cá mặn. Nghĩ tới lúc nãy mình đã xin lỗi một tên cá mặn. Triệu Thục Viễn tức giận không thôi, tên cá mặn thối tha. Lãng phí diễn xuất của mình rồi. Tô Minh Thành tức giận trừng mắt nhìn vợ mình, vừa nấy còn gọi người ta là con rể, bây giờ lại đuổi Ninh Chiết đi. Bà không xấu hổ, nhưng tôi xấu hổ thay bà đó. Xấu hổ gì chứ, không có ân tình của chiến tướng Tống, cậu ta là cây thá gì chứ? Triệu Thục Viện hùng hồn quát, lại dặn dò con gái. Bây giờ con đi ly hôn với cậu ta ngay, tên vô dụng này chẳng làm được tích sự gì, còn cố tình gây chuyện khắp nơi, mau nhanh chóng ly hôn với cậu ta đi, đừng để cậu ta gây họa cho gia đình mình nữa. Mẹ đừng nói nữa, nào có ai giống mẹ chứ? Tô Lan Nhược cau mày nhìn mẹ mình. Anh ta vừa cứu con, chuyện lăn này cũng không trách anh ta. Ngay cả cô cũng cảm thấy Triệu Thục Viện hơi quá đáng. Con, sắc mặt Triệu Thục Viện cứng đờ, bà tức giận hét lên. Ngay cả con cũng muốn giúp tên vô dụng này, phải không? Được rồi. Các người đều là người tốt, chỉ có bà đây là tiểu nhân vong ơn phụ nghĩa. Hôm nay bà đây sẽ làm tiểu nhân tới cùng, nếu con không ly hôn với tên vô dụng này, hôm nay bà đây sẽ đập đầu chết ngay. Nói xong, Triệu Thục Viện chạy vẽ cây cột ở cửa. Đối mặt với Triệu Thục Viện dùng cây chết bức ép, cha con Tô Minh Thành vội vàng chạy tới khuyên bảo. Tuy nhiên, Triệu Thục Viện không nghe bất cứ điều gì, một mực ép Tô Lan Nhược ly hôn với Ninh Chiết. Tức giận đến mức chửi cả Tô Minh Thành. Nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, Ninh Chiết khẽ thở dài. Được rồi, đừng lấy cái chết ra để uy nữa. Ninh Chiết không nói gì nhìn Triệu Thục Viện, sau đó ngước mắt nhìn Tô Lan Nhược. Tôi về thu dọn đồ đạc trước, giải quyết xong chuyện gia đình thì đến công ty tìm tôi. Ninh Chiết, đừng giận. Tô Minh Thành vội vàng, tiến tới khuyên nhủ Ninh Chiết. Chú biết chuyện lần này không trách con được, chúng ta còn phải cảm ơn con. Chú Tô, tôi không giận đâu. Ninh Chiết cười lắc đầu, xoay người đi ra ngoài. Tô Minh Thành bước lên giữ lấy Ninh Chiết, nhưng cuối cùng vẫn không giữ được. Sau khi rời khỏi Tô gia, Ninh Chiết lắc đầu cười khổ. Lúc trước não mình quả thật bị uống nước mà, vậy mà lại đồng ý kết hôn với Tô Lan Nhược. Đúng là tuyệt vời thật, bản thân vẫn chưa hỏi rõ lão gia tử thân phận thật sự của mình, còn có ân tình của Tống Thanh Diên. Từ giờ trở đi, chỉ có thể sống một cách hèn mọn. Nhìn bóng dáng Ninh Chiết rời đi phía xa, hai ông lão đứng ở trong tối cười lắc đầu. Bộ Loan than nhẹ một tiếng, cười khổ nói, lão quỷ, dù sao chi nhớ của thiếu chủ cũng ăn dần thức tỉnh, chúng ta có cần phải làm như vậy không? Đâu chỉ có Bạch Tứ bên này, ngay cả Tô Trường Hà bên kia, cũng đang so, chiêu với bọn họ, cho nên Ninh Chiết mới không thể hỏi được Tô Trường Hà bất cứ điều gì. Cần thiết. Lão quỷ gật đầu, nghiêm túc nói, thiếu chủ là kỳ tài ngút trời, tuổi trẻ đắc chí, chưa từng trải qua hỉ nộ ái ố của người thường, dẫn đến việc tu luyện trạng thái tinh thần không đủ, đi đến bến bờ nhập ma. Ký ức của thiếu chủ sắp thức tỉnh, chúng ta không có sức ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chúng ta có thể để ngài ấy hưởng thụ cuộc sống người thường thêm vài ngày, để trạng thái tinh thần của ngài ấy được cải thiện hơn nữa. Bộ Luật suy nghĩ một lát, bất đắc dĩ phải gật đầu. Tại bệnh viện, vết thương trên tay Bạch Nhạc Trương đã được xử lý xong. Tuy nhiên, trước đó ông đã tát Bạch Phi một tát, khiến miệng vết thương của Bạch Phi nứt toạc ra. Phải khâu lại miệng vết thương thêm lần nữa. Giờ đây, hai cha con trực tiếp trở thành bệnh nhân chung phòng bệnh. Sau khi thuốc tê hết tác dụng, miệng vết thương của Bạch Phi lại bắt đầu đau nhức. Nhưng trái tim anh ta còn đau hơn nữa. Đi tìm Ninh Chiết báo thù không thành, ngược lại còn bị chính cha ruột của mình tát trước mặt mọi người. Mặt mũi mất hết sạch con mẹ nó rồi, còn vô duyên vô cớ bị gán tội. Tuy rằng trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng anh ta cũng đành chịu. Cha anh ta dặn anh ta không được đụng chạm tới Ninh Chiết, anh ta dám không nghe theo. Cách chương.